Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2046, chương 2046. Góc truyện audio.com, Lý Nho sau khi nghe xong Lý Giác lời nói, nhịn không được vỗ tay cười nói, tướng quân kế này rất hay, không hổ là rất được chúa công tín nhiệm lương tướng a, ha ha. Tướng quốc ưa thích cái kia Lữ Phụng Tiên, thắng qua yêu thích chúng ta a, Lý Giác tự giễu cười nói. Cho dù là võ nghệ chúng ta cũng mặc cảm cái kia Lữ Phụng Tiên. Bài, tướng quân lời ấy sai rồi. Lý Nho cười nói, tướng quân có biết vì cái gì phía trước chiến sự căng thẳng như thế, chúa công còn không phái cái kia Lữ Phụng Tiên đến đây trợ chiến sao? Lý Giác Quách Tỷ hai người nghe nói Lý Nho lời nói, hai mặt nhìn nhau. Lý Nho không nói, bọn hắn còn không có chú ý, Lý Nho nói chuyện, bọn hắn mới cảm giác được có chút không đúng. Tướng quốc ngày bình thường lúc nào cũng đem cái kia Lữ Phụng Tiên mang ở bên cạnh yêu thích vô cùng, vì cái gì đại chiến căng thẳng, tướng quốc còn không phái cái kia Lữ Phụng Tiên xuất chiến đâu. Nghĩ tới đây, Lý Giác vội vàng hỏi. Xin hỏi tiên sinh, đây là vì cái gì? Đối mặt Lý Giác hỏi thăm, Lý Nho cũng không có trả lời ngay, mà là mỉm cười, ra vẻ thần bí nhẹ giọng nói. Ha ha, hôm nay chi ngôn, ra ta đây miệng, vào tới các ngươi trong tai, chớ có lại để cho người thứ tư biết được. Đó là tự nhiên, huynh đệ ta hai người cũng không phải thích đến chỗ truyền nhàn thoại người, tiên sinh còn xin mau mau nói tới. Lý Giác vội vàng thúc giục nói. Huynh đệ các ngươi hai người cũng là đi theo tướng quốc nhiều năm bộ hạ cũ, một đường từ Tây Lương đi tới Kinh Thành, hẳn là biết được cái kia Lữ Phụng Tiên vốn là ai nghĩa tử a, Lý Nho cười nói. Hắn nguyên bản không phải liền là cái kia Đinh Nguyên nghĩa tử sao? Chỉ là bị tướng quốc dùng ngựa xích thố cùng vàng bạc chi vật mua chuộc mà đến. Lý Giác nói tới chỗ này, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta minh bạch ý của tiên sinh, tất nhiên cái kia Lữ Phụng Tiên có thể làm một ngựa xích thố cùng một chút vàng bạc phản bội chủ cũ, lại làm sao biết hắn sẽ không vì nhiều chỗ tốt hơn, phản bội tướng quốc đâu. Ha ha ha, đúng là như thế, Lý Nho cười to nói. Cho nên tướng quốc mặt ngoài mặc dù đợi hắn cực thân, nhưng chân chính tín nhiệm vậy thì các ngươi huynh đệ hai người a, bằng không, tại sao không để cho hắn độc trưởng một quân đến đây trợ chiến đâu. Đa tạ tiên sinh vì bọn ta giải hoặc. Lý Giác hướng về phía Lý Nho ôm quyền chắp tay nói. Bây giờ liền thỉnh đại nhân tạm thời giúp ta chờ phòng thủ một chút cái này hổ lao quan, huynh đệ ta hai người cái này liền lãnh binh, vòng qua cái kia bạch mã muốn chạy, bôn tập quân phản loạn chủ soái. Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người cũng là tức sôi ruột. Một ngày liền ném tam thành, cái này ở đâu nói đi, đều chỉ sẽ có vẻ hai người vô năng. Khó khăn có viện quân đến đây, hơn nữa nghe Lý Nho lời nói, tướng quốc lại là tín nhiệm như vậy bọn hắn, cái này khiến bọn hắn làm sao không nghĩ bán mạng báo đáp đồng trác ơn chi ngộ đâu. Cho nên, hai người mới cấp thiết như vậy muốn lập tức xuất binh. Chu Diệp đánh không lại, bọn hắn còn đánh bất quá những cái này hục hặc với nhau phế vật chư hầu sao. Hai vị tướng quân chậm đã, Lý Nho ngăn cản Lý Giác cùng Quách Tỷ cười nói. Còn xin hai vị tướng quân đem hổ lao giao phó cho một tín nhiệm thuộc cấp. Lý Nho có chuyện quan trọng khác, cái gì, đại nhân còn có chuyện gì, tự nhiên là đi bạch mã muốn chạy, gặp cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương. Lý Nho cười nói, nghe được Lý Nho lời nói, Lý Giác Quách Tỷ hai người kinh ngạc nói. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ đại nhân cảm thấy huynh đệ ta hai người bắt không được cái kia 18 lộ phản tặc sao? Ta đương nhiên tin tưởng hai vị tướng quân có thể mã đáo thành công. Bất quá, Lý Nho nói tới chỗ này dừng một chút. Tuy nhiên làm sao, tiên sinh mời nói, Lý Giác suýt chút nữa không có cấp bách chết, người đọc sách liền điểm ấy không tốt, luôn yêu thích thừa nước đục thả câu. Bất quá ta cũng nghĩ vì tướng quân chuyến này, dệt hoa trên gấm. Lý Nho cười nói, chỉ giáo cho, Lý Giác hỏi ngược lại, hai vị tướng quân y kế hành sự liền có thể, mà ta, vẫn như cũ mang theo hậu lễ tiến đến thăm cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương. Lý Nho cười nói, đây là kế hoãn binh, kỳ địch dĩ nhược là a. Nghe được Lý Nho lời nói, Lý Giác Quách Tỷ hai người vỗ tay mà cười. Tiên sinh diệu kế a, có tiên sinh mang theo hậu lễ tiến đến giảng hòa, liệu cái kia Chu Bá Dương nhất định cho là quân ta thế yếu, đợi cho chúng ta đánh tan cái kia 18 lộ chư hầu đại quân thời điểm, nghĩ cái kia Chu Bá Dương ắt hẳn còn che tại trong trống. Diệu a, thực sự là diệu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Lý Giác nói, đem bên cạnh một cái phó tướng triệu hoán tới, mệnh hắn lưu thủ hổ lao quan. Mặc cho bên ngoài như thế nào chửi rủa, hắn chỉ cần không xuất chiến liền có thể. Đợi cho có thể phản công thời điểm, hắn sẽ phái một sĩ tốt đến đây báo tin, đến lúc đó, phó tướng chỉ cần đem người xuất quan cùng hai bọn họ tiền hậu giáp kích cái kia Chu Bá Dương. Phó tướng lĩnh mệnh đi xuống, mà lúc này, sắp trời còn sớm, ngày ngay trên đỉnh đầu. Lý Giác Quách tỷ hai người mệnh lệnh đại quân mang đủ 5 ngày lương thảo, từ hồ lao quan mặt sau, đi vòng. Hướng về kia tiểu phu nói tới trong núi tiểu đạo bước đi. Mà Lý Nho đâu, hắn tự nhiên cũng mang theo trên dưới 100 tên quân sĩ cùng tùy tùng, gọi khai quan môn, xuất quan hướng về Bạch Mã muốn chạy bước đi. Hồ lao quan khoảng cách Bạch Mã muốn chạy cũng liền 50-60 dặm lộ trình. Lý Nho chỗ kia tùy tùng đều là kỵ binh, cho nên hành trình cực nhanh, mặc dù có trang thịnh lễ vật xe ngựa liên lụy, nhưng như cũ tại trước khi mặt trời lặn chạy tới Bạch Mã muốn chạy. Lúc này Bạch Mã muốn chạy bên trên tung bay Chu Diệp cùng Tôn Kiên soái kỳ. Lý Nho nhìn một chút liền dục ngựa tiến lên, các ngươi người nào, đừng muốn lại tới gần, trại bên trên, truyền đến sĩ tốt tiếng la, tại hạ thường thị Lý Nho, phụng đồng tướng quốc chi mệnh đến đây bái kiến Kinh Châu Mục. Chu Diệp Chu Bá Dương tướng quân, Lý Nho la lớn, trại thường phía trên binh lính, chính là Tôn Kiên bộ tốt, hắn nghe nói thường cử trại bên ngoài người này thế mà tự xưng là đồng trác phái tới, lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Bất quá, hắn cũng biết nhà mình chúa công lúc này cùng cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương tốt không thể tốt hơn. Hắn cũng không dám chậm trễ. Ngươi lại chờ, đợi ta bẩm báo một tiếng. Nói xong, cái kia giang đông sĩ tốt liền hướng về Chu Diệp doanh trại quân đội chạy tới. Trên đường, hắn còn sai người đem đồng trác người tới sự tình, báo cùng nhà mình chúa công biết được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đứng tại cửa trại bên ngoài Lý Nho, không chút hoang mang cùng đợi. Hắn tin tưởng Chu Diệp nhất định sẽ thấy hắn. Thời điểm không lớn, một người mặc huyết hồng sắc chiến giáp bộ tốt đi ra. Lý Nho tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra cái kia bộ tốt thân phận, huyết sắc khôi giáp thiên hạ chỉ có phần độc nhất a, góc truyện audio.com. Đó chính là Chu Diệp huyết long kỵ a, cái kia chiến binh đi ra cửa trại, trên dưới quan sát một chút Lý Nho sau, nói. Người chính là Lý Nho, chính là tại hạ thường thị Lý Nho, xin hỏi tướng quân là, Lý Nho thận trọng hỏi. Không khỏi hắn không cẩn thận a, trước mắt cái này huyết long kỵ, đứng trên mặt đất chừng hơn 2 mét, thân hình khôi ngô tựa như một cái tiểu cự nhân đồng dạng. Nhất là đầu hắn nón trụ bên trên cái kia giữ tợn mặt nạ, nhìn liền cho người sợ hãi. Ta chính là huyết long kỵ một vô danh tiểu tốt, nói xong chiến binh nhìn một chút Lý Nho nói, chúa công nhà ta muốn gặp ngươi, đi theo ta, .. Lý Nho nghe được chiến binh mà nói, không dám trì hoãn, vội vàng xuống ngựa đi theo. Phía sau hắn những người hầu kia tự nhiên cũng muốn đi theo Lý Nho tiến trại. Chờ đã, bên trên xe này giả bộ là vật gì? Chiến binh hỏi, đây là tướng quốc đại nhân tặng cho Kinh Châu Mục lễ mọn. Hoàng kim ngàn lượng tơ lụa trăm thớt, còn có đủ loại xinh xắn đồ chơi. Lý Nho vội vàng đáp, à, vậy thì vào đi. Chiến binh nói khoát tay áo, làm cho những này tùy tùng đánh xe ngựa cùng hắn cùng nhau đi tới nhà mình doanh trại quân đội. Cách chương.